Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, cho ta bồi trương giường mới. Nhân chuyên chú bận rộn một món sự tình thời điểm, thời gian thường thường qua thật nhanh, cho đến bụng phát ra, xì xào, tiếng kêu, Chu Hạc cảm thấy một trận cảm giác đói bụng đánh tới. Lúc này mới phát hiện đã bận rộn 4 giờ, thời gian cũng sắp 6 giờ, đại khái 2 giờ rưỡi thời điểm, Trần Nguyên gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết ngày mai, Tuyết Báo, kịch tổ sẽ tới điện ảnh học viện chọn mấy cái vai phụ, để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng, đạo diễn Hạo Uy sẽ gặp hắn thử vai diễn, có thể hay không nắm lấy cơ hội, thì nhìn hắn tự mình biểu hiện. Chỉ cần có cơ hội liền có thể. Chu Hạ đối với thử vai diễn không có chút nào lo lắng. Chu Vệ Quốc cái kia nhân vật đối với hắn mà nói, căn bản không cần đóng vai, chỉ cần hắn bản sắc xuất diễn là được rồi. Hắn bề ngoài và khí chất chính là Chu Vệ Quốc, giống như Lưu Thiên Tiên là tiểu long nữ, giống như Vương Ngữ Yên. Chỉ cần đổi đồng phục, sẽ để cho người ta cảm thấy là nhân vật kia. Luôn là nói ông trời già phần thưởng cơm ăn, lại không có so với cái này khít khao hơn rồi. Có diễn viên khí chất cùng hình tượng, trời sinh thích hợp một ít nhân vật, dù là hắn không có diễn kỹ, cũng so với người khác liều mạng biểu diễn càng giống như. Thí dụ như Trần Nghiên Hy tiểu long nữ, Diêu Đại Trụy Nhiễm Tĩnh, các nàng dùng sức thế nào, chỉ sẽ để cho nhân lên án diễu cợt. Hơn 4 giờ chuyên tâm gõ chữ, viết hơn 60.000, còn cần hơn 100.000 tự mới có thể hoàn thành gia tăng nội dung. Chu Hạ quyết định đi trước ăn cơm, mang máy tính hồi mướn phòng tăng giờ làm việc, đóng lại máy vi tính xách tay bỏ vào trong túi xách. Đang định xuống lầu, ban chủ nhiệm Từ Thiên gọi điện thoại tới. Chu Hạ, hiệu trưởng có chuyện đi ra ngoài, vừa mới trở lại. Ta đã với hắn hồi báo, hắn bảo ngày mai muốn gặp ngươi, hàn huyên với ngươi trò chuyện lại nói, cảm ơn Từ lão sư, ta biết rồi, ngày mai lúc nào, sáng sớm ngày mai, trước 8 giờ ngươi phải đi hiệu trưởng phòng làm việc, hiệu trưởng nói tảo hội trước thấy ngươi, tốt lắm, cảm ơn Từ lão sư, Chu Hạc cảm thấy rất có triển vọng, hiệu trưởng Trương Huệ Quân nếu như không đồng ý, thì sẽ không thấy hắn, tâm tình của hắn càng thêm tốt hơn, trên lưng máy vi tính xách tay bao hướng dưới lầu đi, đi tới nhà ăn ăn xong cơm tối, hắn liền đến Trương Điểm Ái mướn phòng, ở phòng khách nhỏ trên bàn trà mở ra máy vi tính xách tay, lần nữa lu bù lên, tiểu ái đồng học biết Chu Hạ sự tình rất căng, rất biết điều không dây dưa hắn làm một ít ngượng ngùng sự tình. Từ hơn 6 giờ một mực viết lên 12 giờ. Trong lúc ngoại trừ đi nhà cầu uống nước, Chu Hạ không có phân tâm làm bất kỳ sự tình. Gần 6 giờ bận rộn, rốt cuộc cần phải gia tăng nội dung viết xong. Lâm Nhất cùng Chu Tiểu Chi hai cái nhân vật càng hoàn thiện. Tăng lên bọn họ lớp 12 đến đại học yêu chi tiết. Tình nhân lúc này thanh sáp thuần chân. Ấm áp lãng mạn từng ly từng tí chuyện nhỏ, bổ sung rất nhiều, khiến cho giữa bọn họ cảm tình phát triển càng cặn kẽ cùng hoàn chỉnh. Như vậy bọn họ cùng nhau đi tới, trải qua mấy lần trắc trở ái tình, mới có thể lộ ra khắc sâu hơn cùng khó quên. Đương nhiên, Chu Hạ còn đối với Lâm Nhất đi nước Mỹ hậu sinh sống. Cùng với Chu Tiểu Chi mấy lần xin visa thất bại chi tiết cũng làm giải thích. Để cho bọn họ tách ra suy luận không hề mâu thuẫn cùng hoang đường. Trừ lần đó ra, vai phụ cũng đều tăng lên một ít miêu tả. Phong phú bọn họ nhân vật hình tượng. Lâm Nhất ba vị bạn cùng phòng Vương Nhĩ Đức, Lý Tiêu, Cung Binh, Chu Tiểu Chi bạn cùng phòng Triệu Hiểu Hy, Tào Dương. Ngoại tịch học sinh Tom các loại, còn có Lâm Phụ Lâm Mẫu, Tuần Phụ Chu Mẫu, cùng với giáo sư trung học Mập Nam Hài, Mỹ Lệ Nữ Xích Diệu Diệu đám nhân vật, cũng càng sinh động lập thể rồi, rốt cuộc tăng thêm hoàn thành. Chu Hạ nhìn nguyên lai chỉ có 24 hơn vạn tự, biến thành hơn 40 vạn tự, một cổ cảm giác thỏa mãn tự nhiên nảy sinh. Hắn cũng không đi ngủ, đứng lên hoạt động một chút, thấy Tiểu Ái đồng học lại còn đang chờ hắn, khuyên nàng nhanh đi ngủ, đem máy vi tính xách tay từ phòng khách nhỏ ôm đến trong một phòng khác, bắt đầu viết kịch bản dàn ý. Chu Hạ kịch bản dàn ý phân 3 cái bộ phận. 1. Chủ đề xác định vị trí. Bản kịch loại hình, doanh số bán hàng, muốn biểu lăng đông tây các loại. 2. Nhân vật thiết trí, nhân vật chính cùng chủ yếu vai phụ nhân vật tiểu truyện. Bọn họ đại biểu tượng trưng đám người. 3. Phân tập khái quát, mỗi một tập nội dung cốt truyện khái quát. Đại khái mỗi tập 300 tự, trước hai cái bộ phận đều dễ nói, sớm đã có rõ ràng ý tưởng. Chu Hạ tốn 10 phút liền viết thành, đại khái hơn 1.000 tự, còn lại 40 tập phân tập khái quát. Hãy cùng viết điện ảnh kịch bản như thế, trước phân ra cố sự khởi, thừa, chuyển, hợp, tái thiết đưa nội dung cốt truyện đi về phía, mỗi một tập lại phải tiến hành lần nữa tình tiết thiết trí. Thiết trí mâu thuẫn, giải quyết mâu thuẫn, lưu lại huyền niệm, tiếp tục tiếp theo tập, mỗi một tập khái quát đại khái 200-300 tự. Chu Hạ đều cần dùng ngắn gọn đơn giản văn tự, đem mỗi một tập cụ thể ý tưởng cùng thiết lập viết ra. Như vậy mới có thể thuận lợi Hoan Duệ biên kịch đoàn đội đi tiếp tục hoàn thiện. Lại hao tốn đại khái hơn một tiếng, mới đưa 40 tập phân tập khái quát. Ước chừng 10.000 chữ quyết định được, nhìn thời gian một chút cũng mau 3 giờ. Chu Hạ liền đem chuẩn bị xong kịch bản sơ cào cùng toàn bộ phát cho Trần Nguyên. Lúc này mới lên giường ngủ. Ngày thứ hai Chu Hạ ngủ đến 7 giờ mới tỉnh, cảm giác tinh thần tạm được, cũng không mệt mỏi, không dám trì hoãn, rửa mặt xong liền hướng trường học đi. Mặc dù hắn mời 2 ngày nghỉ, nhưng hôm nay 8 giờ phải gặp hiệu trưởng, có thể không thể tới trễ rồi. Ở nhị nhà ăn uy tiện ăn một chút bữa ăn sáng. Nhìn thời gian một chút 7 giờ 20, Chu Hạ liền tới đến xe tự giáo học lâu trước vận động trường thượng tán bước. Đồng thời luyện lời kịch, thuộc lòng đủ loại nhiễu khẩu lệnh, chính thuộc lòng nhập thần. Nghe có người kêu hắn, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có 4 cái nữ sinh đứng chung một chỗ làm phóng duỗi hoạt động. Cái kia gọi nàng chính là Hám Thanh Tử. Bên cạnh nàng 3 nữ tử theo thứ tự là nàng bạn cùng phòng Trịnh Sương, Lô Sam, Cảnh Điền. 4 cái mỹ nữ đều là một thân rộng thùng thình vận động đoàn trang, màu sắc cũng không giống nhau, đứng chung một chỗ, mỗi người mỗi vẻ. Thật đúng là một đạo mắt sáng phong cảnh tuyến. Một chút gặp được Trịnh Sương cùng Cảnh Điền hai vị minh tinh, nội tâm của Chu Hạ khó tránh khỏi có chút nhỏ kích động. Tiến lên lễ phép vấn an. Các học tỷ được. Hám Thanh Tử học tỷ, ngươi tìm ta có cái gì sự tình sao? Không phải là nàng tìm ngươi, là ta tìm ngươi có sự tình. Một thân màu trắng cỏ ba lá quần áo thể thao Trịnh Sương, thuần khiết giống như đóa tiểu bạch hoa, lạnh nhạt mặt đẹp, đi về trước một bước, trợn mắt nhìn Chu Hạ tiếp tục nói, Chu Hạ, ta tìm ngươi có cái gì sự tình, ngươi chính mình tâm lý không số sao, ngươi đang ở đây trên giường của ta làm bừa, đem ta giường làm bẩn, cái này sự tình tính thế nào, này muội tử lại thả bay mình sao, này nói đều là cái gì a? Giường cũng có thể ô nhục sao? Chu Hạ mắt thấy Trịnh Sương hùng hổ dọa người căm tức nhìn hắn, trong bụng âm thầm nhổ nước bọt, ngoài mặt lại chỉ có thể cười giả bộ ngu nói, Trịnh Sương học tỷ, ta không biết ngươi đang nói gì. Nha, Thanh Tử, ngươi nghe chứ mà, hắn lại dám chối. Trịnh Sương trợn to con mắt, khó tin địa đạo, Chu Hạ, cũng không phải là ta nói. Ngươi đi hỏi Trương Giảo, là nàng với Trịnh Sương thẳng thắn. Hám Thanh Tử đối với Chu Hạ giải thích một câu, lại đi túm Trịnh Sương, hy vọng nàng không nên náo loạn nữa. Trương Điểm Ái, ngươi thế nào như vậy hổ? Loại này sự tình cho Trịnh Sương nói cái gì? Chu Hạ nhức đầu, nếu không cách nào chối, không thể làm gì khác hơn là cười nói. Học tỷ, ta còn có sự tình phải đi gặp hiệu trưởng, sẽ không quấy rầy các ngươi vận động rồi. Chu Hạ, ngươi đứng lại đó cho ta, đừng cầm hiệu trưởng hù dọa ta. Ta nhưng là có chứng cớ, giường của ta phía dưới cái kia nam sinh vớ là ngươi chứ. Nếu như ngươi không cho ta bồi trương giường mới, chúng ta vừa vặn cùng đi gặp hiệu trưởng. Ta ngươi đến nhà trọ chúng ta ngủ qua. Cái gì gọi là đến nhà trọ chúng ta ngủ qua? Hám Thanh Tử, Lô Sam cùng Cảnh Điền ba cái cô nương đều trợn tròn mắt. Trịnh Sương này nói là nói cái gì? Chu Hạ cũng là sửng sốt một chút, không khỏi không nói cười nói. Học tỷ, ngươi có lầm hay không a? Là ngươi cho mướn giường ngủ cho người khác, ta ngươi cũng không chỗ tốt, cần gì phải như vậy chứ? Không bằng ngươi đổi một điều kiện đi, giường ta không có cách nào bồi ngươi tân, vậy cũng là trường học thống nhất mua, ta không địa đi tìm như thế giường tầng, cho dù tìm được cũng vận không vào đi a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?